Người chiến thắng Lang Lang, chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 tỷ tệ sao? Không ít đâu, nhưng có tiền cũng không thể tiêu xài bừa bãi thế này được. Đầu tư còn hợp lý, chứ chi ra khoản tiền lớn chỉ vì sở thích thì đúng là hồ đồ. Đúng vậy, có lẽ là bị kích động thôi. Lúc này, Giang Hàn xen vào cuộc trò chuyện với giọng trầm lạnh. Lương Tỉnh, tôi nghĩ cô chi nhiều tiền như vậy không phải chỉ để mua cho bản thân niềm vui, mà có lẽ là để làm người khác không vui đúng không? Lương Mộng lập tức đáp trả. Người khác, ai là người khác? Tiền của chị tôi, chị ấy muốn tiêu thế nào thì tiêu. Nếu như có người thấy không vui vì điều đó, thì chỉ chứng tỏ rằng họ đã làm điều sai trái, tự mình chuốc lấy. Lời nói của cô tuy vô tình, nhưng người nghe lại có ý, khiến không ít người trong đám đông ngầm hiểu ý của cô. Lâm Thanh lập tức nũng nịu dựa vào cánh tay Giang Hàn. Anh yêu à, chẳng phải anh nói sẽ mua món đấu giá đắt nhất tặng em sao? Sao giờ lại không giữ lời vậy? Không ngờ, Giang Hàn đột nhiên nổi giận, hất tay Lâm Thanh ra và quát. Cô có biết suy nghĩ không? Đây là 3 tỷ tệ, không phải 3 triệu. Cô cũng phải cân nhắc xem mình có đáng giá đến mức đó hay không. Câu cuối của Giang Hàn tuy nhằm vào Lâm Thanh, nhưng thực ra lại muốn ám chỉ đến Lương Tỉnh. Lương Tỉnh nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh, và tất cả mọi người có mặt cũng nghe thấy điều đó. Em thì có gì mà không đáng giá chứ? Lâm Thanh tiếp tục tỏ ra ủy mị, đầy ấm ức. Giang Hàn cố tình lớn tiếng, định dùng tiền để đè bẹp tôi, Giang Hàn sao? Chuyện này chỉ có thể xảy ra lần này thôi, đừng ai mơ mà có lần thứ hai. Nói xong, Giang Hàn kéo Lâm Thanh đang giả vờ hơn dỗi rời khỏi phòng trong cơn giận dữ. Khi anh ta đi rồi, gương mặt của Lương Tỉnh thoáng chốc trở nên buồn bã. Sự thay đổi cảm xúc của cô rõ ràng đến mức bị bà Vương bắt gặp. Bà lập tức thừa thế tấn công. Lương Tỉnh, tôi không muốn nói cô, nhưng nhìn lại đi. Cô đã tiêu 3 tỷ chỉ vì muốn đối đầu với Giang Hàn, và cuối cùng lại chẳng được gì. Đúng là mất cả chì lẫn chài. Vậy có đáng không? Lương Tỉnh nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, từng bước tiến sát bà Vương. Cách bà ta chỉ một chút, cô đột ngột thay đổi sắc mặt, và với một giọng rõ ràng, lớn đủ để tất cả mọi người trong phòng nghe thấy, cô đáp trả. Bà nghe cho rõ đây, tôi mua bộ châm này không phải vì muốn đối đầu với ai cả. Thứ nhất, tôi có tiền nên tôi mua, và tôi không cần phải nhìn sắc mặt ai cả. Không giống như bà Vương, dù có ngồi ở buổi đấu giá này, nhưng tiền thì vẫn nằm trong túi chồng bà. Phụ thuộc người khác, mỗi khoản chi tiêu đều có hạn mức. Bà sống như thế mà chưa chán sao? Cô, bà Vương mặt đỏ bừng, nghẹn lời. Thứ hai, tôi, Lương Tỉnh, không bao giờ đôi co với ai. Tôi chẳng có nhiều thứ để mà giận dỗi. Việc tôi và Giang Hàn chia tay là quyết định của tôi. Việc anh ta không thể buông bỏ, đó là vấn đề của anh ta. Mọi người ở đây không cần phải suy diễn quá nhiều về tình cảnh của tôi. Còn về việc tại sao tôi mua bộ châm này, lý do rất đơn giản. Lương Tỉnh ngừng lại, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng, cô nhìn về phía Lương Mộng. Tôi mua bộ châm này để làm của hồi môn cho em gái tôi, Lương Mộng. Ha ha, nghe tới đây, bà Vương bật cười lớn. Ra là vậy, Lương Tỉnh, cô chi ra số tiền khổng lồ đó, cuối cùng lại để cho nó về tay nhà chúng tôi. Nếu biết trước thế này, tôi đã không tranh với cô rồi. Tự dưng lại nâng giá, làm lợi cho người ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Tỉnh lạnh lùng nhìn thoáng qua bà Vương với vẻ khinh miệt, chỉ một cái nhìn cũng đủ làm bà ta thấy khó chịu. Ai nói Lương Mộng sẽ gả cho Vương Tải Vũ? Lương Tỉnh cười khẩy, chẳng lẽ bà Vương bỗng cảm thấy điều gì đó không ổn, bắt đầu lo lắng. Nhưng đã quá muộn để bà lo lắng. Lương Mộng, em có định lấy Vương Tải Vũ không? Lương Tỉnh cố ý hỏi Lương Mộng với vẻ như đang dò hỏi ý kiến. Lương Mộng lập tức lắc đầu, không có chuyện đó đâu. Chúng tôi chỉ đang vui đùa thôi. Vương Tải Vũ nghe thấy thế, liền nhảy dựng lên. Lương Mộng, bà Vương, dù không hiểu chuyện, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Bà cười gượng hỏi, nếu Lương Mộng không lấy Vương Tải Vũ, thì còn ai phù hợp hơn đây? Đã gần 30 rồi, còn kén chọn gì nữa? Bà Triệu xen vào, đúng thế, Vương Tải Vũ có gia thế, có tiền, có học thức, lại đẹp trai. Đừng nói là Lương Mộng, có biết bao tiểu thư danh giá và ngôi sao đang để ý đến cậu ta đấy. Mọi người cũng bắt đầu tỏ ra khó hiểu. Đúng vậy, Vương Tài Vũ có điều kiện khá tốt mà. Nhà họ Vương lại giàu có, phụ nữ gần 30, lại không cha không mẹ, trong thị trường hôn nhân thật khó tìm. Qua cơ hội này, chắc không còn dịp nào nữa đâu. Nhìn cách Lương Tình tiêu tiền, có vẻ cả hai chị em đều không biết tính toán. Không rõ mình đang ở đâu, chắc là thiếu suy nghĩ rồi. Đúng vậy, ai mà chẳng muốn bước chân vào nhà họ Vương. Khi mọi người đang bàn tán, bất ngờ từ cửa tiệc, một giọng nói trong trẻo vang lên. Tiểu Mộng, tất cả cùng quay đầu nhìn, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn, ăn mặc thanh lịch, điềm tĩnh bước vào. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh, người đàn ông với dáng vẻ sáng sủa, cao ráo và thu hút mọi ánh nhìn. Không có đèn chiếu theo anh, nhưng những ánh mắt đan xen từ đám đông tựa như một dòng sông ngân hà, tập trung lại và soi sáng người đàn ông ấy. Người này nhìn quen quá, đúng rồi, đẹp trai thật, tôi hình như đã thấy trên TV. À, đúng rồi, đây là nhà vô địch thế giới môn golf, người đoạt giải Grand Slam LPGA, tôi là fan của anh ấy. Thật sao, nhà vô địch thế giới, tuyệt quá, Lữ Châu Như không để ý đến những lời bàn tán xung quanh. Gương mặt anh như vầng trăng sáng, ánh mắt dịu dàng chỉ dõi theo Lương Mộng. Em nói ra ngoài chơi với bạn một lát, sao giờ vẫn chưa về? Lữ Châu cười đầy yêu thương, rồi nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình khoác lên vai Lương Mộng. Không đợi Lương Mộng trả lời, anh quay sang nhìn Vương Tài Vũ. Cậu là kẻ bám đuôi đấy à? Bạn gái tôi giàu có và thích chơi bời, nhưng chỉ cần không vượt quá giới hạn, tôi hoàn toàn chấp nhận được. Trong ánh mắt sững sờ của đám đông, Lữ Châu ung dung khoác tay Lương Mộng bước ra khỏi sành. Cách chương.